Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 34, quá tốn kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lo lắng việc cải tạo biệt thự sẽ gây sự chú ý. Kính cường lực sau tận thế sẽ được phủ bởi lớp đất đen dày đến mười mấy cm. Và đây là nơi được bảo vệ bởi chính quyền Hoa Hà Trật, tự luật pháp cũng không sụp đổ. Trong kỷ nguyên của dữ liệu chung hầu như không ai dám phạm tội. Dĩ nhiên tịnh thù cũng sẽ bố trí đầy bẫy và vũ khí một cách toàn diện. Mọi loại vũ khí đều phải có. Thợ mộc Lưu nuốt nước miếng. Đội trưởng Trần sững sờ đến mức cằm gần rơi xuống. Kính cường lực quá tốn kém, tại sao không cân nhắc kính hợp thành hoặc tường xi măng? Trong tận thế, điều quan trọng là an toàn và tiết kiệm thời gian. Một khi khung được lắp đặt, chỉ cần gắn kính cường lực là xong. Cơ bản giống như đặt một cái nắp lớn lên trên biệt thự, cô không có thời gian để chờ. Để đẹp à? Tịnh thù nghĩ một chút, lý do này không sai. Được thôi, công ty chúng tôi có một lô kính cường lực không bán được, giá thành sẽ khoảng vài chục vạn. Đội trưởng Trần ghi chép lại những vật liệu cần thiết, tiện thể thay tất cả cửa sổ thành kính ba lớp chân không, cao cấp và cách nhiệt, cách âm. Tịnh thù lấy ra bản thiết kế, bắt đầu nêu ra ý tưởng của mình. Năm thứ tư sau tận thế thường xảy ra vụ nổ núi lửa và lũ bùn đá, sét đánh liên tục mà không mưa. Tiếng sét nổ bên tai, âm thanh làm rung chuyển trời đất, đôi khi một tiếng sét đánh làm rung chuyển cả ngôi nhà, cách âm là điều cần thiết. Năm thứ năm mùa đông lạnh giá, cô nhớ mãi không quên, không biết bao nhiêu người chết đói, chết cóng trong quá trình đào rễ cây. Tịnh thù toàn thân đầy nứt nẻ do giá rét, ngứa và đau đớn, da vỡ ra chảy mủ rồi lanh lại thành sẹo lớn, hàng ngày vẫn phải làm việc không ngừng để đổi lấy một chút vỏ cây và thức ăn thối, không đủ no. Cô siết chặt tay, lần này cô không muốn toàn thân lại nứt nẻ và biến dạng nữa. Cháu muốn đào một phòng lò sưởi phía sau biệt thự, kết nối với hai bếp, như vậy vào mùa đông không cần nhóm lửa cũng có thể nấu ăn. Thêm một cái giường đất, bên trong có giá đỡ thịt nướng và bánh mì, phía trong cùng là một hầm than. Tịnh thù chỉ vào hành lang phía sau biệt thự nói, cô nghĩ đến thịt nướng và bánh mì ngon lành. Ở phía đông bắc thường sử dụng giường đất để sưởi ấm, hệ thống sưởi ấm trong biệt thự của nhà tịnh thù là loại treo tường cá nhân. Tiêu thụ bao nhiêu khí ga trả bấy nhiêu tiền. Nhưng sau năm thứ hai của tận thế, ga và điện đều được sử dụng cho dự án mặt trời nhân tạo. Chính phủ chỉ trồng được một ít thực phẩm, chứ đừng nói đến việc tự nấu ăn hay nhóm lửa, thức ăn cũng không có. Cách chương